Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Xảy ra chuyện, đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, Thôi Vi ngược lại cũng không phải sợ bên ngoài thế giới. Nàng chỉ là lo lắng trong nhà mình dê không ai chiếu cố. Chỉ là nếu có thể thật mua được một con sói chó trở về nuôi. Chỉ sợ về sau Dương Thị còn thật không dám đến tìm nàng phiền phức. Nhiếp Thu Nhiễm nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, "Thôi muội muội nếu muốn đi, ta không bằng cùng ngươi đi một chuyến đi, dù sao 2-3 ngày thời gian, cũng không phải đuổi không trở lại." Đám người ai cũng không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm sẽ nói lời như vậy, lập tức đều lấy làm kinh hãi, liền Thôi Vi cũng giật nảy mình, có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn, "Ngươi dẫn ta đi trong thành." Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, ta cùng cha mẹ đi nói trong thành thăm bạn, nghĩ đến cha mẹ sẽ không ngăn cản ta, bồi Thôi muội muội vừa đi vừa về một chuyến dù sao cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vừa vặn ta vào thành cũng có thể mua vài món đồ, lần này bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm đã trúng tú tài. Nguyên cớ, tự nhiên không cần trước kia đọc sách địa phương tiếp tục ở lại, mà đến khác mưu địa phương học tập. Nhiếp phu tử cũng sớm có muốn để hắn vào thành nhìn xem tìm học đường hoặc là trong quan phủ mở quan học dò xét ý tứ. Nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm liền muốn lấy cái nào Nhật tiến thành một chuyến. Bây giờ Thôi Vi muốn đi, vừa vặn liền mượn cơ hội này có thể vào thành bên trong nhìn một cái. Dù sao Nhiếp phu tử giáo nhà kia thiếu gia lúc này khảo thí cũng trúng đồng sinh. Người một nhà chính là vui vẻ thời điểm. Khó được thả Nhiếp phu tử về nhà nghỉ ngơi một tháng. Nhiếp Thu Nhiễm chính là đem xe ngựa lái đi một đoạn thời gian. Cũng không hỏng việc được mà. Khó được đụng phải cơ hội như vậy. Liền xem như Thôi Vi biết rõ dạng này muốn thiếu Nhiếp Thu Nhiễm một ơn huệ lớn bằng trời. Nhưng nàng cũng không nhịn được có chút tâm động. Đi tới nơi này cổ đại gần như sắp thời gian một năm. Nàng còn chưa có đi qua bên ngoài nhìn một cái. Nếu là có thể đi xem một chút, lại mua về một con chó đến, lúc này chỉ phí 3 lượng thời gian phiền toái, về sau liền có thể giải quyết không ít phiền phức, bởi vậy nàng do dự một chút, vẫn là đáp ứng xuống. Trong lòng cảm kích Nhiếp Thu Nhiễm hảo ý, Thôi Vi dứt khoát lưu lại cái này hai huynh đệ hạ tới dùng cơm. Đầu kia Nhiếp Thu Văn mặc dù cũng muốn cùng đi trong thành một chuyến. Nhưng hắn cũng biết đạo Nhiếp phu tử chắc chắn sẽ không đồng ý. Bởi vậy bị Nhiếp Thu Nhiễm dặn dò không có thể tùy ý đem lời nói này cùng người khác nghe về sau. Liền đáp ứng xuống, trong nhà không ai chiếu cố. Thôi Vi dứt khoát đem cái chìa khóa trong tay giao cho Thôi Kính Bình. Để hắn giúp đỡ chiếu cố mấy ngày. Chủ yếu cũng chính là cho dê cắt chút thảo. Ngày thường uy bên trên một chút thôi. Nàng ra ngoài nếu là vừa đi vừa về đến nhanh, tối đa cũng chính là 3 ngày tả hữu. Một hạ quyết tâm, Nhiếp Thu Nhiễm quay đầu rất thuận lợi quả nhiên liền lấy được Nhiếp phu tử đồng ý. Tôn thị là căn bản không dám quản đứa con trai này sự tình. Đối với con trai phải vào thành sự tình nàng hoàn toàn là không quyền lên tiếng. Phải Nhiếp Thu Văn tới cùng Thôi Vi nói chuẩn bị tại một ngày sau lên đường. Thôi Vi chuẩn bị một phen, nghĩ đến vừa qua khỏi đại tập không lâu, dù sao coi như mình biến mất mấy ngày, sợ sợ người ta cũng phát hiện không ra, bởi vậy tự nhiên là không có dị nghị, đơn giản thu vài thứ mang theo, bởi vì ngồi chính là người ta xe ngựa, cũng không tốt luôn luôn mang quá nhiều đồ vật, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm yêu ăn đồ ngọt, Thôi Vi lại sớm đã làm nhiều lần kẹo sữa điểm tâm chờ đặt vào. Một mặt lại đem toàn bộ bạc đặt ở trên thân, chuyến này ra ngoài thời gian lâu dài, nàng cũng không phải là không tin được Thôi Kính Bình, sợ hắn cầm tiền của mình, mà là nàng sợ mình chuyến này ra ngoài muốn mua đông si đô. Cũng không biết cái kia chó săn bao nhiêu tiền một đầu. Cũng nên mang nhiều chút tiền trong lòng mới có lực lượng. Lại mang theo một thân thay giặt y phục, ngày thứ hai trời chưa sáng lúc. Liền cùng một chỗ lặng lẽ lên Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa. Hai người một đường hướng trong thành đi. Xe ngựa này Thôi Vi không phải lần thứ nhất ngồi. vẫn như trước là bị run choáng váng, ngồi nửa ngày liền không nhịn được, mà lúc này tại nửa đường bên trên, hết lần này tới lần khác lại không thể đem xa ngựa dừng lại đến. Hai người còn muốn đi đường, nếu là trễ trở về, nói không chừng lại sẽ khởi phong ba, thôi vì một đường cố nén khó chịu, trong xe ngột ngạt dị thường, lại lăn qua lăn lại chỉ sợ cũng muốn nôn, thôi vì khó chịu dị thường, dứt khoát ra toa xe cùng Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống bên ngoài. Nhìn không ra Nhiếp Thu Nhiễm tuổi không lớn lắm, nhưng đánh xe ngựa cũng là tự mô tự dạng, thôi vì vừa ra tới, hắn liền xoay đầu lại nhìn nhìn, vừa nói, không trong xe nghỉ ngơi một trận, lúc này thời tiết còn nóng, ngồi tại bên ngoài xe ngựa chạy về phía trước, một cỗ khinh phong hướng mặt thổi tới, khiến cho Thôi Vi trong lòng dễ chịu rất nhiều, nghe Nhiếp Thu Nhiễm tra hỏi, liền lắc đầu, một mặt chịu đựng buồn nôn cảm giác, một mặt đem chính mình xuất ra toa xe tiểu lam tử lấy ra ngoài. Nhiếp đại ca, ta mang theo kẹo sữa, ngươi có muốn hay không nếm một viên? Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, lại là hai tay nắm lấy dây cương, lôi kéo mã xoay chuyển chút đầu, còn không có buông xuống roi đi lấy. Thôi vì nhìn hai tay của hắn không có trống ra bộ dáng, một mặt dứt khoát lấy khỏa kẹo đường liền đưa tới trước mặt hắn. Nhiếp Thu Nhiễm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nàng một cái, lúc này mới có chút do dự há mồm đem kẹo đường cắn vào trong miệng. Thôi vì chờ hắn ăn, mới phát giác được động tác này có chút không thỏa đáng lắm. Bất quá may mắn nàng niên kỷ còn nhỏ, cũng không trở thành thật làm cho người lầm sẽ cái gì. Bởi vậy ra vẻ vô sự thân xoay tay lại, bản thân cũng ăn khỏa kẹo đường. Hai người liền không nói gì nữa. Xe ngựa một đường nhấp nhô, nửa đường hai người cũng không có nghỉ ngơi. Đói bụng liền ăn chút bánh ngọt. Dạng này chạy trước rất nhanh tới buổi trưa lúc liền đi tới trong huyện. Trong huyện so với trên trấn không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Coi như không phải đi chợ, trên đường bán đồ người cũng không ít, đã trong huyện đều đến, trong thành liền không xa. Nhiếp Thu Nhiễm lại cưỡi ngựa xe nhìn phương hướng, liền hướng Lâm An thành mà đi. Thôi vì thấy trong lòng cũng chút không có ý tứ, bất quá chính nàng bản thân là sẽ không đuổi miệng, bởi vậy cũng không tốt nói để cho mình thay một thay hắn. Để hắn nghỉ ngơi một chút, chỉ có thể ở một bên ngồi cùng hắn trò chuyện. Đuổi đã hơn nửa ngày đường, dạng này điên lấy Thôi Vi cũng có chút chịu không được. Nàng buổi sáng lên được lại sớm, mặc dù cực lực để cho mình không nên ngủ gật, bất quá dạng này lắc tới lắc lui hoàn toàn chính xác thực rất buồn ngủ. Nàng có chút ngượng ngùng cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một tiếng. Bò vào trong xe vốn là chuẩn bị tiếp cận lấy khép hờ con mắt con ngươi. Ai ngờ trong xe giao đến kịch liệt. Nàng tại trên giường nằm không đầy một lát liền có chút không chịu nổi. Vội vàng lại chui ra, dứt khoát dựa vào vách thùng xe đã ngủ. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt chuyên chú, chính vội vàng xe lúc, lại cảm giác được đầu nhỏ của nàng một rung một cái. Hướng phía bên mình trượt đi qua, nàng lại ngủ rất ngon. Bé gái phấn nộn tỉ mỉ da thịt liền trên mặt nhỏ bé lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Thôi vì thân thể dần dần tựa ở cánh tay hắn bên trên. Dần dần một cỗ nho nhỏ áp lực truyền đến, ngược lại cũng không thế nào nặng, bất quá nam nữ thụ thụ không rõ. Nhiếp Thu Nhiễm do dự một chút, muốn đưa nàng đẩy ra suy nghĩ khi nhìn đến nàng ngủ được hết sức quen thuộc bộ dáng lúc. Đến cùng là chậm rãi tán ra, dù sao nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, liền xem như dựa vào một chút cũng không có gì. Lại nói tiểu cô nương ngày thường cũng nhu thuận đáng yêu. Bất quá là ngủ một chút cảm giác, hôm nay nàng đến đúng là sớm chút, suy nghĩ chợt lóe lên, Nhiếp Thu Nhiễm giơ lên tay lại để xuống, nhìn nàng sát lại hơi mệt chút dáng vẻ, dứt khoát bản thân ngồi xong tựa ở thành xe bên trên. Một bên đưa nàng đầu ôm đi qua dựa vào ở trước ngực. Dạng này hai người đều dùng ít sức ít. Thôi vì cũng rõ ràng ngủ được dễ chịu một chút, một đường ngủ thẳng tới Lâm An thành lúc, mới tỉnh lại, cái này một giấc trực tiếp tại người ta trên thân ngủ thiếp đi. Thôi vì nhiều ít còn có chút tiếc nuối, liền đến Lâm An Thành cũng ngại ngùng nói chuyện với Nhiếp Thu Nhiễm Ân Ni hai người tìm gian. Khách sạn tạm thời ở lại, một đường ngồi người ta xe ngựa, lại ngủ người ta lồng ngực, thôi vì nơi nào còn không biết xấu hổ để hắn giao dừng chân tiền. Bận bịu cướp bản thân đem tiền thanh toán, hai người thu thập đồ đạc, lại đem xe ngựa ngừng đến khách sạn phía sau, đem mã giao cho cửa hàng tiểu nhị chiếu cố, lúc này mới trở về phòng của mình ngủ lại. Sắc trời hiện tại đã sớm đen, hiện tại liền xem như muốn tìm chó săn, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Ban ngày lúc đi đường hai người đều hơi mệt chút, ngày thứ hai thôi vì trực tiếp ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới. Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm ra đã nhìn tốt, quan học không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến. Bất quá bởi vì hắn tuổi không lớn lắm, còn nữa lại trúng tú tài, tự nhiên là người người đều cướp nghĩ thu đối tượng. Bất quá hơn nửa canh giờ công phu, liền đem sự tình làm thỏa đáng, mua chó săn sự tình ngược lại là không có tin tức. Thôi vì mới tới Lâm An Thành, hai mắt đen thui. Nàng cái này mới cảm giác được tại cổ đại tự mình một người không tiện. Liền xem như trong tay nàng có bạc, nhưng lại khổ vì cũng không phương pháp. May mắn Nhiếp Thu Nhiễm có biện pháp, đi tìm quan học bên trong đồng liêu, cùng người nghe ngóng hơn phân nửa nhật. Quan học bên trong học sinh không phú thì quý, nếu không nữa thì liền phẩm hạnh cùng học thức xuất chúng hạng người. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên rất dễ dàng liền đem sự tình hỏi thăm ra đến. Lúc này mới mua đến một đầu vừa ra đời chỉ sợ chỉ có một tháng tiểu chó săn. Ân tình cái này thế nhưng là thiếu lớn. Bất quá nợ nhiều ép thân thôi vì cũng không lo. Lại ở trong thành mua không ít đồ vật. Nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm thích ăn món điểm tâm ngọt những vật này. Lại bản thân xưng không ít bánh ngọt cùng ăn vặt mà chờ. Chọn vẹn mua mấy bao lớn. Hai người lúc này mới bước lên lộ trình về nhà. Trở lại nhỏ cong thôn lúc, sắc trời đã đại hắc, thôi vì sớm tại đầu thôn chỗ không người liền xuống xe ngựa. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ trong tay lại ôm một con hắc bối hoàng mao chó con. Cái kia nhỏ thân thể bị ép tới đều nhanh cong xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm do dự một chút, dứt khoát lại vẫy gọi làm cho nàng đi lên. Dù sao lúc này người ít, bốn phía tối như mực. Đưa Thôi Vi trở về chỉ sợ cũng không ai trông thấy. Chỗ này cách Thôi Vi nhà nhưng còn có một đoạn lộ trình. Nếu là tùy ý nàng một người dạng này đi trở về đi. Chỉ sợ lại đi một khắc đồng hồ đều không nhất định có thể về đến nhà cửa. Thôi Vi lần này đã phiền toái Nhiếp Thu Nhiễm không ít chuyện. Lúc này lại để cho hắn đưa nơi nào còn không biết xấu hổ. Chỉ là nàng vừa muốn cự tuyệt. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã đem trong tay nàng đồ vật tiếp tới. Lại thả ở phía sau trên xe ngựa, đồ vật cũng xác thực nặng cực kỳ. Phiền phức Nhiếp Thu Nhiễm sự tình lại không chỉ món này. Thôi vì có chút ngượng ngùng cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói tiếng cảm ơn. Lúc này mới leo lên xe ngựa ngồi xuống bên cạnh hắn. Vốn cho là cái này một lát sắc trời đã chậm. Thôn bên trong rất nhiều người chỉ sợ đều đã sớm hẳn là ngủ lại. Ai ngờ xe ngựa rất xa lái tới gần Thôi ra lúc. Lại nhìn thấy Thôi ra đèn đuốc sáng trưng. Tiếng ồn ào mau đem nóc nhà đều sốc lên. Cửa sân mở rộng, Thôi vì cái này lờ mờ giống như là có thể nhìn thấy không ít người dáng vẻ. Rất nhiều người tiếng nói không được truyền đến. Nhất là Dương Thị tiếng la khóc, cực kỳ sắc nhọn. Thôi vì trong lòng bản năng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt đến. Vội vàng nắm Nhiếp Thu Nhiễm tay nói. Nhiếp đại ca, người mau một chút, ta cảm thấy có chút rất không thích hợp nghe nàng. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, cảm giác được cách một trận y phục. Thôi vì tay băng lãnh đến kịch liệt, thân thể đều có chút bắt đầu run rẩy. Hắn dương lên roi, trong miệng nhẹ uống một tiếng. Cái kia con ngựa rút lui mở bốn vó liền chạy lên. Quả nhiên rất nhanh liền đến Thôi ra. Canh năm đến, ngày hôm nay liền canh năm. Vì tinh bột phiếu 160 chương tăng thêm. Bên trên một chương nói sai. Bên trên một chương là 155 phiếu tăng thêm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài.